Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Đi theo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ngân Châu nhẹ phường thành cứ điểm. Biển thự miếu thành hoàng cứ điểm. Ngân Châu Minh Châu bệnh viện cứ điểm. Thật Hải luyện hóa nhà trọ trại tập trung. Tờ giấy sau cùng địa phương viết như vậy bốn cái địa điểm. Chắc hẳn chính là bốn cái ZF thiết lập cứ điểm mà Ni Tưởng Sơn vô cùng hiếu kỳ. ZF là như thế nào ở nơi này đem tháng thời gian liền tạo lập được bốn cái cứ điểm. Những địa điểm này hắn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng biết một chút. Đặc biệt là nhẹ phường thành cứ điểm. Hắn trước kia thường xuyên đi. Nhẹ phường thành là Ninh Thành cái này đem lớn nhất tạp hóa tự do mua bán điểm. Vẫn là một chỗ ngọn tính kiến trúc. ZF lại có năng lực đem lớn như vậy một cái kiến trúc cho dọn dẹp đi. Quả thật ra Tưởng Sơn ý liệu, mà Miếu Thành Hoàng cũng không cần nói. Một mực chính là Ninh Thành địa tiêu tính kiến trúc, đã tới Ninh Thành người. Không có ai sẽ không biết, còn có Minh Châu Bệnh Viện, và luyện hóa nhà trọ, hắn đều có nghe thấy. Đều là tương đối nổi danh địa phương, nhìn dáng dấp. Tưởng Sơn vẫn là đánh giá thấp ZF năng lực, ở có súng và có người điều kiện tiên quyết, có lẽ nội bộ sẽ xuất hiện xác sống biến dị, nhưng là vẫn có thể chế trụ. Bất quá từ nơi này bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất cứ điểm. Tưởng Sơn vẫn có thể cảm nhận được ZF bị động và không biết làm sao. Lớn như vậy Ninh Thành thành phố, chỉ có như vậy bốn người sống sót cứ điểm. Quả thật quá ít, để tờ giấy xuống, nhìn trước mặt người đàn ông, Tưởng Sơn nghi ngờ mở miệng nói, các người không dự định đi mấy cái này cứ điểm sao? Cái này nhẹ phường thành cứ điểm, cách nơi này dường như liền mấy cây số chặng đường. Vương Dân Binh cười a a một tiếng, phảng phất giống như là nhìn ngu si vậy nhìn Tưởng Sơn. Mở miệng nói, ngươi ngu à, ngươi lấy là chúng ta không muốn đi à? Nhưng là ngươi nói cái này mấy cây số, chúng ta liền phải đi thật lâu, ngươi nghĩ tới trên mặt đường có nhiều ít xác sống quái vật. Hơn nữa bây giờ cái này chim quái dị đương đầu, ai cũng không dám đi ra ngoài, Tưởng Sơn có chút nhánh cười nhìn hắn. Quả thật hỏi một cái đần vấn đề, chính hắn thực lực là có thể đi cứ điểm, nhưng là những người này mới vừa có chút biến hóa người bình thường. Phải đi cứ điểm. Quả thật không thể nào. Hơn nữa, gần đây bên này không thế nào thái bình. Chúng ta hai ngày trước đi ra ngoài tìm ăn, đã không giải thích được ít đi hết mấy huynh đệ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, vốn là thật tốt đi ra ngoài tìm ăn, sau đó liền làm sao vậy không tìm được người. Tưởng Sơn nghe chung quanh mấy người lời nói, trong lòng có điểm ăn vị, biến mất người, chỉ sợ là không về được. Xác sống, đột biến hình xác sống, thú nhân hóa, cũng có thể, nhưng là có thể xác định là, bọn họ tất cả đều chết đi. Tưởng Sơn yên lặng và trước mắt người đàn ông, cùng với người chung quanh sao sao chảy, biết rõ cái địa khu này tin tức, cùng với bọn họ lấy được tình báo, cùng với hắn muốn hiểu liên quan tới tiệm vàng và tiệm châu báu nội dung. Đại khái lên hắn cũng biết liền một ít chuyện thực. Cái này đem tháng, trước đoạn thời gian ZF cũng biết mở máy bay thả dù thức ăn và vũ khí. Sau đó hợp với mấy ngày, nhưng là cùng bầu trời xuất hiện chim quái dị sau đó. Thả dù máy bay cũng không có xuất hiện qua, mà bởi vì quái điểu và tiếng súng sự việc, nhạc xã khu vực này người sống sót, cũng không dám ra ngoài đi tìm thức ăn. Nhạc xã cũng có bọn họ người sống sót cứ điểm. Không gọi được cứ điểm đi, chỉ có thể thành là tập đoàn, cũng chính là một đám người bão đoàn, lẫn nhau dựa vào, ở trong mặt thế sinh tồn, mà nơi này nhạc xã sở y tế, chính là lấy lão vương đầu cầm đầu một đám người đàn ông. Còn có từ lão vương đầu trong miệng biết được, Tưởng Sơn vốn là phải đi cái hướng kia đường phố một cái tiểu học. Cũng có một nhóm người ở nơi đó chiếm cứ. Thêm nữa là hơi xa một chút, đi sân bay phương hướng một cái phân phối căn cứ, có cái này một đám giao hàng hòa tốc tiểu ca và vùng lân cận trong bót cảnh sát tập hợp. Một đám người sống sót, nhạc xã chính là một cái như vậy tình huống. Ba giúp người, liền tựa như ba cái tập đoàn, thỉnh thoảng có đồng thời xuất hiện, nhưng là khu vực phân chia rất rõ ràng, mỗi một tập đoàn tìm vật liệu địa điểm đều không cùng. Nhưng là đều đã câu thông rõ ràng hoa chia xong, mà vậy bởi vì mấy ngày qua chim quái dị và bắn súng chuyện kiện. Bọn họ cũng tạm ngừng ra cửa, mà ở chỗ sống cha xem tình huống. Bất quá vậy bởi vì ngày hôm nay phát hiện Tưởng Sơn. Mà có ngày hôm nay Tưởng Sơn kiến thức, từ hiểu tình huống tới xem, ba cái tập đoàn đều là đang tiếp thụ lạc đàn người sống sót. Đối với người đàn ông đặc biệt hoan nghênh, sẽ cho cùng vũ khí và thức ăn, còn có với nhau nhiệm vụ, còn cái người liền không vận tốt như vậy, có thể tìm một có năng lực dựa vào coi là không tệ. Nếu như lớn lên chưa ra hình dáng gì, lại lớn tuổi hơn, cũng rất dễ dàng bị mọi người coi thường, dẫu sao thiếu thức ăn nước uống, không có ai sẽ bố thí cho người khác. Tưởng Sơn thích ứng hoàn cảnh như vậy và thân phận, không có gì tận lực và né tránh. Sinh tích chữ người ở chỗ này cửa, liền không có quá nhiều chăm chỉ hắn, cũng ở là tương lai của mình khổ não. Không, hẳn không phải là tương lai, mà là ngày mai, thức ăn, nguồn nước, bồn dầu, vương đầu, thức ăn sắp hết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cái đó bị kêu mạch tử thiếu niên mở miệng nói, nhíu chân mày, mặc dù có chút lão luyện. Nhưng là Tưởng Sơn có thể nhìn ra hắn tuổi không lớn là Mani Vương Dân Binh gật đầu một cái. Sinh tích chữ người ở chỗ này, đều là lẫn nhau dựa vào tự phát dưới sự hướng dẫn của hắn sinh tồn. Không có gì chủ yếu và thứ yếu, đều là đồng bạn, có người nguyện ý kêu hắn Lão Vương, có người kêu hắn Lão Vương Đầu, cũng có người trực tiếp kêu hắn Dân Binh, đều có, hắn không có vấn đề. Chỉ cần có thể còn sống, có thể sống được, mới là trọng yếu nhất. Hắn vậy tin tưởng những người này đều là nghĩ như vậy. Tiêu diệt không biết thứ mấy gốc tàn thuốc, cái này rất nhiều năm đếm nghiện thuốc lá, ở mặt thế càng phát ra lớn. Bất quá Lão Vương Đầu đang vui mừng khá tốt mặt thế thuốc lá khá tốt tìm. Nếu không thì có khó chịu, liếc nhìn bên cạnh có chút lạnh yên tĩnh người tuổi trẻ. Cả người đen nhánh lối ăn mặc mặc dù có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng là một cổ có chút nội liễm khí chất, từ hắn cường tráng trong thân thể mơ hồ thể hiện, người mặc bì giáp khác, hơi thương mờ, mà cổ nơi đó ôm một vòng đồ. Lão Vương Đầu nhìn Tưởng Sơn mở miệng nói, đúng rồi, chàng trai, ngươi tên gì? Tưởng Tam, à, Tưởng Tam à, chúng ta phải ra tìm thức ăn. Mấy ngày nay không đi ra ngoài, nơi này hàng tích chữ không có, ngươi muốn cùng đi ra ngoài sao? Lão Vương Đầu nhìn Tưởng Sơn, người tuổi trẻ mỗi người không thấp, lại tương đối cường tráng, cầm trên tay một cái Nhật Bản đao, vừa thấy chính là một cái sức chiến đấu, có thể còn giống như mình như nhau ở mặt thế xảy ra biến dị. Người như vậy loại liền là rất tốt đồng bạn và bạn. Tưởng Sơn nâng lên bị mũ lưỡi chai che phủ gương mặt. Gật đầu một cái, nhìn bệnh viện lầu ba bên trong đại sảnh, đám người ở xôn xao, đều ở đây yên lặng chuẩn bị mình vũ khí cùng với các loại vật phẩm ni sửa sang lại túi đeo lưng. Túi hai dây, một vai túi, nữ sĩ túi da cũng có, cầm trên tay, búa phòng tai, quân dụng khai sơn đao, dao găm, lớn khảm đao. Không phải là ít, rất nhanh, Tưởng Sơn nhìn đám người ngay tức thì yên tĩnh lại, từng cái đúng chứa chờ phân phó dáng vẻ. Lão Vương Đầu đứng ở phía trước, nhìn cái này sấp xỉ 10 người đội ngũ, gật đầu một cái, lên đường, nhẹ nhàng một tiếng gọi. Tưởng Sơn theo đám người, hướng dưới lầu đi tới, không có gì kỷ luật, cũng không có cái gì kế hoạch, chính là dựa theo bản năng và đoàn kết tiến hành. Đây chính là người bình thường. Thật ra thì mọi người đều là người bình thường. Đối với mặt thế không biết làm sao. Và lựa chọn, quả thật mọi người mặc dù đã đón nhận, nhưng là từ người bình thường lột xác thành mặt thế người sống sót vẫn là cần thời gian. Tưởng Sơn yên lặng đi theo đám người phía sau, nhìn đám người đi ra bệnh viện cửa, cũng khom người, hướng phía sau tiểu khu đi tới. Cái này cùng hắn mục tiêu ngược lại. Hắn đối với tiểu khu và thức ăn là không có hứng thú. Hắn muốn tiệm vàng, cái đó vương đầu, các người đi đâu, bên kia tiểu khu sao? Tưởng Sơn chỉ có thể kéo Vương Dân Binh mở miệng hỏi. Ừ, cái này phiến bên đường cửa hàng có thức ăn. Phần lớn chúng ta cũng lục soát qua, trừ xác sống nhiều chưa đi đến đi, cũng không sai biệt lắm không thứ gì. Bây giờ tiểu khu cái này phiến còn có rất nhiều địa phương không đi qua, vậy đường phố đối diện. Bên kia không phải nhạc xã địa phương náo nhiệt nhất, ăn nhiều à, đối với Tưởng Sơn đáp lời. Lão vương đầu nhìn hắn một mắt tiếp tục đi về phía trước. Không phải là cùng ngươi nói sao? Vậy phiến là khác một nhóm người địa bàn, lần trước và bọn họ còn làm một tràng, người chúng ta thiếu không tốt đã qua Tưởng Sơn như là mà không phải là gật đầu một cái. Bên kia tiểu học dường như cũng có nhóm người, lão vương đầu và mình nói qua, cũng chính là đối diện mình phải đi tiệm vàng khối kia vị trí đã có chủ. Đi theo trước người, Tưởng Sơn vẫn là quyết định đi theo xem nói sao. Tầm mắt thấy xa xa trên lầu cao tiểu hắc, Tưởng Sơn mịt mờ lấy tay ra hiệu một cái, xoay người đi theo lên, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/treo-doc/nối-truyện-gạch-treo-doc/nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-tien. Hết chương.